Chương 28, Hải quân đại tướng nhóm chấn động. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ sắt thép thuyền to hiện thực sau khi biến mất. Ở hồng thổ đại lục một góc hẻo lánh. Đầy mặt thận trọng kỳ dính nhưng cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng thanh âm trầm thấp hộp ra một câu. Thật đáng sợ a, đáng sợ như vậy binh sĩ. Đáng sợ như vậy sắt thép thuyền to. Đáng sợ như vậy nhân ngư. Đáng sợ như vậy nam nhân lúc này đây. Thật đúng là khủng khiếp a, cũng không biết cái này nam nhân đáng sợ. Muốn phải làm những gì, muốn với cái thế giới này làm những gì cũng không biết thế giới này sẽ nguyên do bởi vì cái này nam nhân đáng sợ, mà biến thành cái dạng gì. Chính là một cái hải tặc vương rô rơ, cũng đã để thế giới này loạn cả lên. Mà người đàn ông này, không thể nghi ngờ muốn 480 so với hải tặc vương rô rơ đáng sợ gấp một vạn lần nam nhân như vậy nếu muốn phải làm những gì ai có thể ngăn cản đâu tật bệnh sao ở nơi này phút chốc. Thì cũng là không khỏi nheo lại con mắt. Mà khi cái này con mắt mới vừa nheo lại, trong mắt cũng là lóe lên một đạo khác thường quang thải. Làm thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Thì tốc độ tự nhiên là vô cùng khủng bố. Tuy là Long Nhân sĩ binh giải quyết những phế vật kia cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng kỳ như trước chính mắt thấy Long Nhân các binh lính cường đại, cũng mắt thấy sau đó phát sinh tất cả. Làm gì cả ổ ngộ sắt thép thuyền to ly khai hồng thổ đại lục lúc. Kỳ liên hiểu. Ngũ Lao Tinh sợ hãi, rút lui, thỏa hiệp. Mà Ngũ Lao Tinh, nhưng là thế giới chính phủ tối cao thống trị người. Ngũ Lao Tinh đều như vậy. Cái kia tự nhiên cũng đại biểu thế giới chính phủ rút lui, thỏa hiệp. Mà thế giới chính phủ lùi bước cùng thỏa hiệp đến cùng đại biểu cho cái gì? Kỳ vô cùng rõ ràng. Cũng liền ở kỳ ánh mắt dịp cả ổ ngộ sắt thép thuyền to rời đi lúc. Lại là hai bóng người một trước một sau. Hầu như chênh lệch không bao nhiêu đi tới kỳ phía sau. Còn như cái này hai bóng người là ai tự nhiên là còn lại hai gã hải quân đại tướng ạ kẹ đủ, cùng với ạ ảo kỳ gì. Vừa xong kỳ sau lưng ạ kẹ đủ, nhìn chung quanh chẳng cảnh, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc. Bất quá ạ kẹ đủ cũng sẽ không lãng phí thời gian đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơi đem mày nhăn lại phía sau, chính là trực tiếp mở miệng dò hỏi, kỳ gì. Địch nhân đâu giải quyết rồi ảo kỳ gì mặc dù không có hỏi, nhưng ở quét qua hoàn cảnh chung quanh phía sau, liền cũng là trực tiếp đưa mắt về phía kỳ dịch, cùng đợi kỳ dịch trả lời. Lúc này kỳ dịch, nhìn ạ kẻ nủ cùng ảo kỳ gì, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần quân quyết. Chuyện này, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đâu nhưng là, sự thực liền đặt nơi đây, chung quanh đây cũng khắp nơi đều là chứng cứ. Cho nên ở hơi dừng lại một chút phía sau, cũng là khó có được lộ ra nghiêm túc thận nặng biểu tình, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, tuy là cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng ta sau đó nói lời nói, xác xác thật thật đều là sự thực. Kis mở đầu một câu nói này, liền để cho ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì hai người, hầu như trong nháy mắt nghiêm sắc mặt. Cùng là hải quân đại tướng. Bọn họ đối với Kis cũng coi như hiểu rõ. Nếu như không phải gặp chân chính chính đại sự, thì cũng sẽ không lộ ra cái này nghiêm túc thận nặng biểu tình, cũng sẽ không nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì chính là đồng dạng nghiêm túc thận nặng gật đầu. Nhìn ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì gật đầu, thì chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tên địch nhân kia rất mạnh, cường đại đến để cho ta tuyệt vọng, cũng cường đại đến để Ngũ Lao Tinh không dám lộ diện. Vẹn vẹn chỉ là một ý niệm. Người nam nhân kia thủ hạ một cái nhân ngư, chính là triệu hoán ra 3,000 con loại người hình quái vật. Những quái vật này, mỗi một con đều có thể so với hải quân đại tướng, thậm chí có tương đối một bộ phận so với ta còn muốn càng mạnh, để cho ta không có nắm chắc chiến thắng. Như vậy quái vật, có chừng 3,000 con, các ngươi hiểu chưa kỳ dư lời nói này. Thật là để ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì không khỏi lâm vào cực kỳ nồng nặc trong rung động. Bọn họ không dám tin tưởng, nhưng cũng minh bạch kỳ sẽ không trong chuyện này mặt lừa dối bọn họ. Cho nên không chuyện này là thật. 3.000 danh có thể so với hải quân đại tướng quái vật. Hơn nữa đây chỉ là người nam nhân kia thủ hạ chính là một cái nhân ngư triệu hoán. Tuy là bọn họ cũng không biết người nam nhân kia là ai, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng. Người đàn ông này rốt cuộc là lại cường đại cỡ nào? Không phải là đáng sợ người đàn ông này. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ phải biết rằng, hải quân đại tướng cũng đã là trên cái thế giới này cao cấp nhất một nhóm sức chiến đấu. Có thế so với bọn họ càng cường đại hơn. cũng bất quá chỉ có 2 tay số. Mà bây giờ, bọn họ cư nhiên nghe được 3.000 danh số lượng này từ. Cái này tại sao có thể để bọn họ không phải chấn động đâu? Đây là một cổ cường đại đến lực lượng đáng sợ. Đây là một cỗ có thể dễ dàng cải biến thế giới cách cục lực lượng. Liên tục làm 11 lần hít sâu phía sau, ạ kẹ nủ mới miễn cưỡng khôi phục vài phần bình tĩnh. Trầm ngâm chốc lát phía sau, ạ kẹ nủ chính là cao mày, tiếp tục trầm giọng hỏi, cho nên, người nam nhân kia đến cùng làm cái gì ạ kẹ nủ những lời này? Cũng để cho mới vừa khôi phục vài phần bình tĩnh ạ ảo kỳ gì, đưa mắt về phía kỳ gì. Hắn cũng rất tò mò. Không phải, là rất coi trọng. Người nam nhân kia, đến cùng làm cái gì? Một nhìn ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì phản ứng của hai người. Kỳ cũng biết. Ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì hai người đã tiếp nhận rồi sự thật này. Cho nên, hơi chút sắp xếp lời nói một chút phía sau, kỳ chính là tiếp tục mở miệng trả lời, người nam nhân kia. Để những quái vật kia binh sĩ giết chết rất nhiều hải quân, cùng với thiên long nhân thủ hạ, các nô lệ. Sau đó, người nam nhân kia đem thiên long nhân bắt góc. Toàn bộ vồ vào hắn sắt thép thuyền to bên trên. Sau đó mở ra sắt thép thuyền to bay đi. Cái này rất ngắn gọn thoại ngữ. Cũng là như trước để ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ di lâm vào trong rung động. Bắt góc, thiên long nhân, sắt thép thuyền to, bay đi những thứ này từ đặt chung một chỗ. Thật đúng là khủng khiếp a.